Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, tiên hạ thủ vi cường. Chương 99, tiên hạ thủ vi cường. Hàn Kiện lại hiển nhiên là đứng ở Tần Phong bên này. Làm sao, hiện tại muốn cướp công lao, ngược lại cũng không phải các ngươi giết chết, coi như phân chiến lợi phẩm, 1/5 cũng mới hơn 1.000 vạn mà thôi. Lão tử cho các ngươi ra, chít chít méo mó, không phóng khoáng. Hàn Kiện ngoài miệng nói cho tiền, bất quá cũng là châm chọc đám người này thực lực không đủ mà thôi. Hàn Kiện, đừng quên vây công vương giả kỵ sĩ người cũng có ngươi một cái. Lưu Phách giống giận, Hàn Kiện vừa nói, đem mình cũng không bỏ vào đi. Dĩ nhiên như vậy đắc ý, là thì như thế nào? Tối thiểu lần này vương giả kỵ sĩ là ta Thừa Bắc nơi tụ tập được thứ nhất đi. Ở đây 5 người, chỉ có Tần Phong cùng Hàn Kiện là Thừa Bắc nơi tụ tập. 3 người kia đến từ bất đồng địa phương. Vì vậy công lao về ai? Vừa nhìn thấy ngay, Tần Phong lúc này lại cười. Ta nếu như các ngươi, cũng không lại ở chỗ này dây dưa. Không phải còn có một cái hắc bào huyết tinh giả không chết đó sao? Những lời này vừa nói, vài người nhất thời sắc mặt liền thay đổi. Không tốt, lúc trước chính là chỉ có Lâm Tăng ở đối phó hắc bào huyết tinh giả. Bọn họ không muốn đi đối phó, tự nhiên là bởi vì vương giả kỵ sĩ đã là nỏ mạnh hết đà. Bọn họ không muốn buông tha, không nghĩ tới vương giả kỵ sĩ bị Tần Phong đoạt công lao. Hiện tại chỉ còn lại có hắc bào huyết tinh giả. Đây mới là không gian thông đạo người chủ trì, mới là trọng yếu nhất công lao. Mấy cái này người vội vã chạy về. Kỳ thực lúc này, hắc bào huyết tinh giả bên này tình huống cũng không thấy cỡ nào tốt. Hắc bào huyết tinh giả có hắc ám âm ảnh dị năng, so với vương giả kỵ sĩ muốn dễ thoát khỏi nhiều địch nhân. Huống chi vương cấp trí tuệ chủng tộc mỗi một cái đều không thua gì nhân loại trí tuệ. Thoát khỏi Tần Phong sau, hắc bào huyết tinh giả tụ tập được rất nhiều phục sức quân đoàn. Hắc bào huyết tinh giả giấu ở đám này hủ thi quân đoàn trong, dĩ nhiên không ai có thể tìm đến. Lâm Tăng sắc mặt không tốt, đặc biệt biết vương giả kỵ sĩ có khả năng có thể bị Tần Phong giết chết sau, liền càng thêm khó coi. Lúc này sau đó tới rồi dị năng giả, cũng có chút do dự không tiến. Trừ Đặng Niên ở ngoài, còn có một cái e đoạn thổ hệ dị năng giả, e đoạn hỏa hệ dị năng giả. 3 cái người đều là xem thế cục ổn định mới đến đây. Dị năng giả là của quý cấp tồn tại, không cho sơ thất, thực lực cũng rất mạnh. Thế nhưng một mình thâm nhập không thích hợp bọn họ. Hiện tại xem ra là tìm không được hắc bào huyết tinh giả. Hôm nay trên đỉnh núi hủ thi nhiều như vậy, không bằng nhường thương giới giả đạn đạo bao trùm, cũng có thể giảm thiểu một ít áp lực. Tìm không được cũng phải tìm. Vương giả kỵ sĩ đã chết, khó bảo toàn không được hắc bào huyết tinh giả lại mở ra không gian thông đạo thả ra cái gì. Không sai, thắng bại ở đây nhất cử. Tất cả mọi người không muốn buông tha, bọn họ đều đem tin tức truyền cho những thương giới giả đó. Chỉ là truyền về tin tức, nhưng tất cả mọi người thấy không nói gì. Khái khái, Tần Phong, Đặng Niên trước tiên mở miệng, gọi Tần Phong một tiếng. Hiệu trưởng, Tần Phong đi lên trước đến. Cần ta bảo hộ ngươi rút lui trước sao? Đặng Niên tuổi xác thực lớn, tiền tuyến chiến đấu, đặc biệt một mình thâm nhập loại chuyện này, quá mức nguy hiểm, không phải chuyện này. Tần Phong, người ý thức lực tập trung trận địa trên thương giới giả sao? Chúng ta dự định pháo oanh Mẫu Sơn. Bọn họ hy vọng ngươi có thể rút lui rơi ý thức lực. Lúc nói chuyện, Đặng Niên cũng đang quan sát Tần Phong. Trong lòng tán thán, lại có một loại bản thân già cảm giác. Tần Phong biểu hiện ra ngoài thiên phú, thật quá mạnh mẽ. Ý thức lực dĩ nhiên có thể chống lại e đoạn thương giới giả. Hơn nữa Tần Phong một mực chiến đấu, lúc này dĩ nhiên còn dư uy còn đang, có thể nghĩ có cường đại dường nào. Chỉ cần trong tay bọn họ thương giới cẩn thận một chút, không đánh tới ta, ta cũng sẽ không cầm bọn họ thế nào. Để ý như vậy làm gì? Tần Phong châm chọc nói rằng, trên thực tế lúc trước, bọn họ chính là đánh như vậy tính. Tần Phong nếu như không cần ý thức lực tập trung bọn họ, không chuẩn cuối cùng thả ra đạn pháo không phải hắn, mà là những người đó. Sức chiến đấu chưa chắc rất mạnh. Đoạt công lao thương giới giả chính là tương đương lành nghề. Được rồi, ta đây liền thông chi bọn họ. Đối, lúc trước ngươi đả thương Lữ Hằng sự tình, ngươi cũng không cần để ở trong lòng. Hành, là chính hắn tài nghệ không bằng ngươi, không cần để ý tới. Đặng Niên nói rằng, cái kia Lữ Hằng, chính là Tần Phong lần đầu tiên tới thời gian, liên thủ với Lưu Phách đối địch thương giới giả, cũng là mới vừa đánh lén Tần Phong người, bị Tần Phong phản uy ba cái đạn pháo. Bất quá thương giới giả đều là thổ hào, trên người nhất định sẽ có một chút bảo mệnh phù văn trang bị. Không chết cũng rất bình thường. Ừ, ta cũng không thèm để ý cái kia. Tần Phong gật đầu, sau đó mọi người thối lui đến Mẫu Sơn chân núi. Thương giới giả cùng nhau tập hòa, pháo oanh Mẫu Sơn, trong khoảng thời gian ngắn, đại lượng hủ thi diệt vong. Sau nửa giờ, lửa đạn đình chỉ. Ở đây vô luận là cổ võ giả còn là dị năng giả, đều xông lên từ Mẫu Sơn đỉnh. Bọn họ cũng đều biết, hắc bào huyết tinh giả lần này chạy trời không khỏi nắng. Ai tìm đến đối phương, ai liền có thể đạt được tương lai nơi này nắm quyền trong tay. Đặng Niên dẫn đầu xuất thủ. Quang, dị năng phù văn bạo phát. Một mảnh quang mang bỏ ra, nhường đỉnh núi như ban ngày. Quang mang rơi vào đại địa, hắc ám không chỗ nào che giấu. Đặng Niên lập tức xông một chỗ đi đến. Chỗ kia hắc ám phù văn tối nồng nặc, rất có thể là hắc bào huyết tinh giả ẩn giấu địa phương. Mọi người tứ tán đi trước, cũng có người cùng sau lưng Đặng Niên. Không thể không nói, Đặng Niên còn là có chút thực lực. Tìm địa phương cũng vừa mới là hắc bào huyết tinh giả tồn tại địa phương. Tần Phong đi theo Đặng Niên bên người, cảnh giác xem những khu vực khác e đoạn năng lực giả. Trong đầu lại nghĩ một lát đám người này ai chết, nhất định muốn hấp thu trên người bọn họ năng lực. Phế vật lợi dụng, không chút nào biết mình bị nhớ thương một đám người. Làm bộ lơ đãng đi theo Đặng Niên bên người. Ha ha, Tiểu Bạch, đi. Tần Phong không có nói ra, trực tiếp ở trong đầu nhắn nhủ bản thân ý niệm trong đầu. Cùng Tần Phong khế ước Tiểu Bạch, lập tức hành động. Đám người này đều muốn đường lang bộ thiền hoàng tước ở phía sau. Tần Phong lại để bọn họ biết một chút, cái gì gọi là tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Bạch Ly không gian dị năng để cho nàng xuất quỷ nhập thần. Huống chi dùng ăn lúc trước Tần Phong mua thú vương cấp năng lượng tinh hạch, nàng thực lực cũng đề thăng tới F2 cấp thú vương tình trạng. Cùng hắc bào huyết tinh giả cũng không sai biệt lắm đẳng cấp. Trọng yếu nhất là, hắc bào huyết tinh giả luân phiên chiến đấu, đã bản thân bị trọng thương. Bạch Ly quỷ mị xuất hiện tại hắc bào huyết tinh giả phía sau. Không gian nhận, một đạo màu bạc quang mang mở ra. Trung gian là đen kịt vết nứt. Này vết nứt dẫn đến chỗ không gian hóa thành hư vô, mà Bạch Ly thả ra địa phương, đúng lúc là hắc bào huyết tinh giả trên đầu. Cùm cụp, nguyên bản còn chuẩn bị đánh lén nhân loại hắc bào huyết tinh giả nghiêng đầu một cái. Đầu cô lỗ lỗ lăn xuống, Bạch Ly khoát tay, một cái đen kịt dị năng hạch tâm rơi vào trong tay. Nàng lần nữa thuấn di biến mất, mà lúc này, mọi người cũng đi tới, tách ra đại thụ ngăn cản. Bọn họ thấy hắc bào huyết tinh giả thân ảnh, Tần Phong vài bước vượt qua đi qua, làm bộ kiểm tra hình dạng. Trên thực tế là nhanh chóng hấp thu tiêu tán ở trong không khí ý thức lực. Trong nháy mắt, Tần Phong cảm giác mình trong đầu ông ông tác hưởng, ý thức lực lần nữa đề thăng, dị năng đẳng cấp F3 đoạn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.